Vũ Thần Chúa Tể, chương 2162, Thiên Giới Không Gian Bổn Nguyên. Góc truyện audio.com, cái gì đây là trong truyền thuyết Trấn Giới Châu? Tần Trần thất thanh nói, hắn nghe Đại Hắc Miêu nói qua Trấn Giới Châu chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Đại Lục trời sinh đất dưỡng trí bảo, là ở đại lục tạo thành đồng thời, đi kèm đại lục thành hình mà sinh ra một viên thế giới chi tâm, là toàn bộ đại lục hạch tâm. Trấn Giới Châu tại Thiên Vũ Đại Lục thì tương đương với dị ma đại lục hỗn độn ma xào, với lại cũng chính là vật này, năm đó ở thiên ma bí cảnh thời điểm rực rỡ hào quang, trấn áp dị tộc, phong bế thiên ma bí cảnh. Đồng thời Trấn Giới Châu cũng có thể đơn giản bài trừ trong thân thể hắn ký sinh hạt giống, đã từng Tần Trần một mực tìm kiếm này Trấn Giới Châu tính toán lợi dụng Trấn Giới Châu giải quyết ký sinh hạt giống nguy cơ. Chỉ bất quá Trấn Giới Châu tại thiên ma bí cảnh thần bí thủy chung, liền Đại Hắc Miêu cũng tìm được chỗ, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Trước đây Tần Trần đối Trấn Giới Châu vô cùng chờ mong, nhưng bây giờ hắn đã giải quyết ký sinh hạt giống, ngược lại cũng không quá nhiều chờ mong, nhưng vẫn là hiếu kỳ, đồng thời nghi hoặc Trấn Giới Châu tại sao sẽ ở chỗ này. Đại Hắc Miêu, ngươi có phải hay không biết Trấn Giới Châu ở chỗ này? Tần Trần nghi ngờ nói. Nếu không Đại Hắc Miêu vì sao lén lút đem mình mang đến, Đại Hắc Miêu ban đầu ở thiên ma bí cảnh thời điểm, nhưng là đối Trấn Giới Châu thập phần ngấp nghé. Xxx nó, Miêu gia ta biết cái đếch gì à, Đại Hắc Miêu hồn hển. Trấn Giới Châu, tại sao là Trấn Giới Châu, xxx nó, ngược lại là ai theo thiên ma bí cảnh lấy đi Trấn Giới Châu, lại phóng đến nơi đây. Đại Hắc Miêu cực kỳ phẫn nộ, mặt buồn bực ánh mắt kia cùng giống như gặp quỷ. Tần Trần cao mày, chứng kiến Trấn Giới Châu không phải là chuyện tốt sao? Làm sao Đại Hắc Miêu lúc này bị người đánh cắp bảo bối tựa như? Đại Hắc Miêu, có lẽ là ngươi nhớ lầm, hay hoặc giả là nhìn ra, nơi đây không người có thể tùy ý ra vào, hoặc là trước mắt hạt châu này cũng không phải Trấn Giới Châu, hoặc là, liền là năm đó tại thiên ma bí cảnh trấn áp dị tộc không phải Trấn Giới Châu. Tần Trần nói ra, nếu Trấn Giới Châu là thiên vũ đại lục thế giới chi tâm, chỗ cốt lõi, như vậy liền không có khả năng xuất hiện tại hai cái địa phương. Ngươi biết cái gì, đây chính là Trấn Giới Châu. Đại Hắc Miêu nghiến răng nghiến lợi. Miêu gia ta cái gì đều có thể nhận sai, chính là Trấn Giới Châu không có khả năng nhận sai, này nhất định là có người trộm thiên ma đại lục Trấn Giới Châu, đem để ở chỗ này, đổi đi nguyên lai đến nơi này trấn áp nguyên ma tộc cao thủ bảo vật. Đại Hắc Miêu ngữ khí không gì sánh được khẳng định, điều này cũng làm cho Tần Trần hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi Đại Hắc Miêu trước đây còn tới qua nơi này hay sao? Bằng không như thế nào chắc định đổi đi bảo vật, bổn hoàng có thể không biết sao? Theo ta được biết, năm đó trấn áp nguyên ma tộc cao thủ chính là nhất đạo thiên giới không gian bổn nguyên, đây chính là thiên giới không gian bổn nguyên A, chỉ cần Miêu gia ta có thể được một chút trên thân cấm chế tất nhiên có thể phá ra hơn phân nửa, nhưng bây giờ. Đại Hắc Miêu mắng chửi người tâm đều có, phế lớn như vậy sức uổng phí hết một hồi. Đại Hắc Miêu thở dài, mặt thất lạc, cũng không tính phí công đi, ít nhất tìm được Trấn Giới Châu. Tìm được thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có khả năng đem Trấn Giới Châu mang đi phải không? Đại Hắc Miêu cười khổ, góc truyện audio.com, tiểu nhân hèn hạ sở dĩ lấy đi thiên giới không gian bổn nguyên, đổi lại Trấn Giới Châu, cũng là bởi vì nhất định phải có bảo vật trấn áp tại đây, bằng không phía dưới uyên ma tộc cao thủ tất nhiên thoát khốn ra, ngươi nếu là lấy đi Trấn Giới Châu, gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chuyện này, Tần Trần mặt thất lạc, Đại Hắc Miêu theo như lời xác định có đạo lý. Khó trách trước ở chỗ này đến như vậy nồng nặc không gian khí tức Trấn Giới Châu, chính là thiên vũ đại lục thế giới chi tâm, không gian chi lực tự nhiên rất cường đại, cũng chỉ có loại bảo vật này, năng lực trấn áp nguyên ma tộc cao thủ. Bổn hoàng trước đi xuống xem một chút, siêu, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt xuống phía dưới. Lốp bốp, chỉ là không đợi hắn tới gần Trấn Giới Châu, một tia sét theo trong phong ấn nổ bắn ra ra, một cái bổ vào Đại Hắc Miêu trên thân, đem Đại Hắc Miêu chém cả người cháy đen. Đau chết Miêu gia ta, Đại Hắc Miêu sợi hãi đều cuốn lại, có thể thấy được này lôi quang rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ai, xem ra Miêu gia ta là không thu hoạch được gì. Đại Hắc Miêu thập phần buồn bực vẻ mặt cầu xin. Tần Trần cao mày, nếu như nguyên ma tộc cao thủ ở nơi này phong ấn phía dưới nói, như vậy tần ma lại đi nơi nào? Hắn tới đây chính là muốn làm biện pháp biết rõ ràng tần ma tình trạng thế nhưng đến nơi đây, hắn lại mất đi phương hướng. Bởi vì nhìn trước mắt đến, tần ma chỗ thần bí không gian, dường như cũng không phải ở chỗ này. Tần Trần tiểu tử, ngươi vẻ mặt cầu xin làm cái gì, ngươi thế nhưng kiếm được đại tiện nghi. Đại Hắc Miêu mặt không cam lòng nói, Đại tiện nghi, hừ, vậy năm đó bầy không gian phong ấn thiên giới cao thủ vì phòng ngừa nguyên ma tộc cao thủ được người phóng thích đặc biệt thiết trí một cái như vậy không gian phong ấn, đồng thời không gian trong phong ấn ẩn chứa lôi đỉnh chi hải bổn nguyên lôi đỉnh chi uy, sở dĩ mặc dù là Miêu gia ta vào không được không gian này trong phong ấn, lấy Miêu gia ta hiện tại tu vi, một khi đi vào chắc chắn phải chết ngược lại ngươi. Thần hóa lôi đình, hoàn toàn có thể tiến nhập không gian này trong phong ấn, mặc dù không cách nào lấy đi chấn giới châu cùng rất nhiều thánh cảnh, nhưng ngươi lại nhưng tìm hiểu chấn giới châu lực lượng, cảm ngộ thế giới chi tâm, đồng thời, nói không chừng còn có thể dựa vào cái này tìm được đại lục bổn nguyên chỗ. Đại Hắc Miêu buồn bực nói, hắn tân tân khổ khổ mang Tần Trần đi tới nơi này, ai biết chiếm tiện nghi cũng là Tần Trần. Không đúng, dường như trước mỗi một lần đều là như thế này. Vô luận là càn khôn tạo hóa ngọc điệp vẫn là chấn ma đình, hay hoặc là huyết hồn tinh phách cuối cùng đều làm lợi tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này là hắn Miêu gia khắc tinh sao? Tần Trần cũng không nghĩ tới mình còn có như vậy thu hoạch, nhưng hắn có một loại cảm giác nếu là có thể cảm ngộ đến chấn giới châu, đối với hắn sau này đột phá thánh cảnh tất nhiên có thật lớn ích lợi. Tâm niệm vừa động Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lướt về phía không gian kia phong ấn chỗ. Đùng, phòng ấn cảm giác được có người tới gần, tức khắc đánh tới một tia sét, đánh úp về phía Tần Trần. Tần Trần vội vàng thôi động mi tâm lôi đình tinh thạch, thân thể lập tức mơ hồ, hóa thành nhất đạo màu xanh lam lôi đình, suy một tiếng liền rơi vào không gian trong phong ấn. Góc truyện audio.com, đạo đạo lôi quang tại Tần Trần quanh thân oanh nhiễu, đúng là như Đại Hắc Miêu theo như lời vậy, cũng không đối Tần Trần tiến hành công kích. Vừa tiến vào trong phong ấn, Tần Trần liền cảm nhận đến một cổ nồng nặc đến mức tận cùng thánh tinh khí tức, một tia thánh tinh lực nồng nặc đến cơ hồ hóa thành dịch thể, liên tục theo trong lỗ chân lông rót vào đến Tần Trần trong thân thể, làm Tần Trần tu vi đều mơ hồ đột phá lên. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện cái một đoạn thời gian, bước vào đỉnh phong võ đế cực hạn tu vi căn bản không nói chơi. Tần Trần hơi có chút kích động, nhưng hắn cũng không có trước tiên tu luyện, mà là tới gần chấn giới châu, tức khắc một cổ mênh mông khí tức oanh nhiễu tới, Tần Trần liền cảm giác mình như là đứng ở mênh mông trong thiên địa, đối mặt một mảnh mênh mông đại lục tràn ngập vô tận nhìn lên cùng lay động. Đây chính là chấn giới châu sao? Tần Trần trong đầu, một cái hình ảnh xuất hiện, trời đất mở ra, vô tận hỗn độn khí hơi thở dũng động, đây là dị ma đại lục thành hình hình ảnh. Này có một chương, cách chương.